Chương 116, bắt quỷ đạo cụ. Sáng sớm hôm sau, Lưu Húc chuyện làm thứ nhất chính là quan sát hai cái long ngư, hết sức khỏe mạnh, trên người miếng vảy càng thêm xinh đẹp, sau đó huy hơi có chút ngư thực. Bạch Diễm Nhi, Nhiễm Tĩnh cùng Quách Hải Tảo bắt đầu đều sớm, cùng Lưu Húc ăn chung điểm tâm. Ăn cơm xong, Nhiễm Tĩnh lái xe đi sân bay đi làm. Trong nhà chỉ còn lại có Lưu Húc cùng Quách Hải Tảo. Quách Hải Tảo ở dưới lầu ngồi trong chốc lát, chậm rãi lên lầu đi tới, Lưu Húc bước nhanh tới. Ta tới a, không cần. Quách Hải Tảo cuống quýt nói. Lưu Húc căn bản không nghe nàng, quen việc dễ làm đem nàng ôm ngang lên tới, đi lên lầu. Quách Hải Tảo xấu hổ muốn chết, không dám nhìn Lưu Húc. Lưu Húc rất kỳ quái, tỉ thí thế nào ngày hôm qua còn xấu hổ. Đem Quách Hải Tảo ôm đến lầu 2, Lưu Húc xuống lầu, sau đó nghe được phòng vệ sinh tiếng đóng cửa, tiếp theo là một hồi tế vi tiếng nước chảy, bừng tỉnh đại ngộ, bước nhanh xuống lầu. 8 giờ rưỡi, Hà Trường Hùng điện thoại đánh tới, Lưu Húc tiếp tục đi thiếu y y viện cho lão Hà chữa bệnh. Về đến nhà, vốn là rất bình thường một ngày, thế nhưng một cái rất bình thường buổi chiều, Lưu Húc nhận được một cái cực kỳ không bình thường điện thoại. Cùng Hân Sáng dĩ nhiên gọi điện thoại tới. Uy, là Lưu Húc sao? Cùng Hân Sáng thanh âm mềm nu ngọt, tràn ngập mị hoặc. Lưu Húc sửng sốt một chút, hiện lên trong đầu Cùng Hân Sáng người xuyên hắc bộ váy áo sơ mi trắng, mang hắc khung kính mắt, tiểu chân bắt chéo ngồi ở trên ghế làm việc gọi điện thoại hình tượng, còn có nàng ấy câu hồn đoạt phách ánh mắt cùng hỏa diễm một dạng hồng. Môi, còn có khiến người ta khó có thể quên sự nghiệp tuyến. Cùng bí thư chào ngươi, ta là Lưu Húc. Nếu không phải ở công ty, gọi nêu nêu là tốt rồi. Lưu Húc căn bản không chịu nàng mị khí ảnh hưởng, gọn gàng dứt khoát hỏi mà nói, cùng bí thư, ngươi có chuyện gì cũng không có gì. Khi đó ta bị người hoan uổng, tính khí không tốt, sau đó hiểu lầm ngươi, khắp nơi làm khó dễ ngươi, bây giờ suy nghĩ một chút cố gắng hối hận, cho nên muốn nói với ngươi tiếng xin lỗi. Kỳ thực, công ty nhiều như vậy nam nhân, cái nào cũng không còn ngươi như thế cố chấp. Ngươi lúc đó nếu là kiên trì một điểm, ta cũng sẽ không như vậy. Ai, có thể ngươi đi, ta còn thật nhớ ngươi. Lưu Húc hiểu rất rõ Cùng Hân Sáng, nàng tuyệt đối là đã biết cái gì mới nói như vậy, tuyệt đối không thể có thể thuần túy chịu thua. Cùng bí thư khách khí. Kỳ thực quay đầu ngẫm lại, những chuyện kia cũng không có gì, không ai sống trong quá khứ. Nếu Cùng bí thư nói ra, ta đây cũng có thể xin lỗi. Về sau có cơ hội, cho ngươi kính ly rượu bồi tội. Lưu Húc thuận miệng vừa nói như vậy, có thể Cùng Hân Sáng lập tức đánh rắn thượng côn. Ai, gần nhất sự tình rất nhiều, ta cực kỳ đau đầu, muốn tìm người nói chuyện, có thể trong công ty lại không chi kỷ người. Người có thời gian hay không, đêm nay có thể tới công ty tiếp ta uống chén rượu không? Nếu không ta đi đón ngươi cũng được, ngươi là ở tại vì lãng cả sao? Lưu Húc mơ hồ hiểu cái gì, với là cố ý dùng rất mau mắn giọng điệu nói ra, ngươi biết trong tay ta liền một chiếc xe đạp điện, nào có ý đón ngươi a? Ngươi muốn thì nguyện ý tới vì lãng cả tiếp ta cũng được. Bất quá ta được cho chủ nhà gọi điện thoại, ta dù sao chỉ là xem biệt thự, không có gì tự do. Bất quá ta thu nhập so với trước đây nhiều không ít, một tháng hơn 5.000. Xem biệt thự ngươi công việc bây giờ chính là xem biệt thự, không có những công việc khác không coi à, hỏi cái này để làm gì? Ta nghe nói thẩm ti quan hệ với ngươi rất tốt, có người gặp lại ngươi ngồi xe của nàng, thiệt hay giả? Ồ, ngươi nói chuyện này a, biệt thự chủ cho thuê nhà chính là thẩm ti bằng hữu, công việc này chính là thẩm ti giới thiệu, nàng lo lắng biệt thự. Cho nên, có đôi khi đến xem ta. Ngươi không nên hiểu lầm, ta kỳ thực càng ưa thích tuổi trẻ điểm. Thẩm ti sở dĩ giúp ta, là bởi vì trước đây ta giúp nàng ngăn cản quá rượu, hơn nữa nàng cũng rất đáng ghét trang quản lý, việc này ngươi nên biết. Lưu Húc nói xong, khoe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Thì ra đúng như vậy à, tốt lắm, chờ ta tan tầm, phải đi ngươi nơi đó đón ngươi, ngươi cũng không nên thất ước ga cùng mỹ nữ yên tâm, ta sẽ vẫn các lộ hủy trừa. Cúp điện thoại, Lưu Húc lại nhìn thoáng qua thời gian. Nói ra, ta xem ngươi có thể nhận bao lâu. Lưu Húc suy nghĩ trong chốc lát, đoán được đại khái là chuyện gì xảy ra. Nhất định là hắn đi công ty tìm Thẩm Mỹ Trang, sau đó hai người ăn cơm chung sự tình bị Cùng Hân Sáng đã biết. Rất có thể là Cùng Hân Sáng nghe được cái gì, nhưng không nghe xong cả, cho rằng Lưu Húc thật sự có thần bí bối cảnh để Thẩm Mỹ Trang ra sức bảo vệ, đồng thời ở trong biệt thự. Cũng không lâu lắm, Cùng Hân Sáng lần nữa điện thoại tới, nói nàng đột nhiên có việc, thực sự không phân thân ra được. Chờ sau này có thời gian lại cùng nhau ăn cơm. Dù cho nàng che giấu tốt, Lưu Húc vẫn phát giác ra trong giọng nói của nàng sốt ruột, lạnh lùng và chán ghét. Kết quả này cùng Lưu Húc nghĩ giống nhau như lúc, tuy là sớm có chuẩn bị, trong lòng vẫn có chút bất mãn. Bất quá, hắn không có không quá để ý, phong thủy luân lưu chuyển, bây giờ Lưu Húc đã không phải năm đó hắn, mà tương lai Lưu Húc, tất nhiên cũng sẽ không là bây giờ Lưu Húc. Điểm ấy bất mãn không có có ảnh hưởng Lưu Húc muốn ăn, buổi trưa khẩu vị như trước tốt. Mặc dù là gọi bán bên ngoài, thế nhưng hắn cùng Quách Hải Tảo hai nhân hay là ăn cực kỳ hải. Được rồi, ngươi hảo hảo đợi ở nhà. Lưu Húc cầm chén ném vào máy rửa bát, sau đó liền chuẩn bị lách người. Chủ cho thuê nhà, ngươi đi đâu vậy? Quách Hải Tảo hỏi. Ta đi thị trường đồ cổ đi dạo, mua ít đồ. Lưu Húc vừa cười vừa nói. Không thể online mua sao? Quách Hải Tảo cau mày, tiểu cô nương nhưng là đảo bảo kim cương cấp hộ khách, nàng đương nhiên không phải chặt tay tộc, chỉ là online mua đồ xác thực càng tiện nghi. Hơn nữa Quách Hải Tảo còn có một cái biệt hiệu là đoạt vé ưu đãi tiểu năng thủ online hàng giả nhiều. Lưu Húc liếc mắt, người nào nghe nói qua có người dám ở online mua đồ cổ, ngại tiền mình nhiều không? Cái kia Kinh Đông đâu? Quách Hải Tảo lại hỏi. Kinh Đông không có bán. Lưu Húc lắc đầu. Chủ cho thuê nhà, ngươi muốn mua cái gì đâu? Quách Hải Tảo cau đẹp mắt chân mày. Ồ, ta chính là mua chút bắt quỷ đạo cụ. Lưu Húc cười nói. Đạo cụ ngươi mới vừa nói cái gì bắt quỷ? Quách Hải Tảo sửng sốt một chút, rõ ràng không có phục hồi tinh thần lại. Ừm, kiếm gỗ đào, lá bừa, chu sa, la canh, bắt quái kính, thất tinh thừng, ngũ hành lệnh kỳ gì gì đó, nói chung đều là chút đồ ngổn ngang, chỉ có như vậy mới có bán, đào bảo hàng giả nhiều. Lần trước ta đào một cái bình máu chó mực, kết quả nhận được là một chai máu gà, vẫn là một lần, ta mua một tấm vé số tất trúng phù, kết quả mua 2 đồng tiền vé số số, liền sợi lông đều không bên trong. Quách Hải Tảo có loại trong gió sốc xếp cảm giác.